Đế quốc bại gia tử. Chương 42, thần bí tạ cô nương. Góc truyện audio.com. Vương Khang cái này một lời nhất thời đưa tới một phiến kinh ngạc. Mọi người cũng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Khang. Ngươi lời này là ý gì? Trừ quyền đêm đầu cái gì khác sự việc đều có thể. Lời này làm sao nghe cũng cảm thấy được chứa có thâm ý. Nói chuyện như vậy trực tiếp thật tốt sao? Phải biết đây chính là mãn hương các hoa khôi tạ cô nương à. Người khác cũng hận không được nâng tại lòng bàn tay. Mà ngươi nhưng là một mực cầm đêm đầu. Đêm đầu treo ở mép. Tuy nói mọi người đều là nghĩ như vậy. Nhưng cũng tốt ngạt kín đáo điểm được rồi. Tạ cô nương sắc mặt lộ ra một vẻ mắc cỡ đỏ bừng. Mặt đẹp bên trên có chút tức giận. Tên phá của này như thế chăng biết thẹn thùng. Lại nói ra như vậy, để cho nàng nên trả lời như thế nào? Đáp ứng còn chưa đáp ứng. Nàng tu tập mỹ thuật nhiều năm, tự nhiên biết rất nhiều chuyện nam nữ. Cũng không phải là chỉ có cùng giường mới có thể. Cái khác vui mừng duyệt phương pháp cũng là quá mức nhiều. Chắc hẳn cái này bại gia tử đánh liền như vậy chủ ý, nàng rất thích thi từ văn chương. Biết rõ Vương Khang cũng là người có tài. Liền nổi lên cùng chi giao lưu chi tâm. Nhưng không nghĩ cái này bại gia tử đều là suy nghĩ chuyện cầu thả. Còn ở đây dưới mắt đám người như vậy khinh bạc tại nàng. Há mồm ngậm miệng đêm đầu. Ta tấm thân xử nữ. Là như thế tùy tiện liền giao ra. Chấm, nàng tuy ở nơi này thanh lâu bên trong. Có thể làm sao từng nhận như vậy khinh bạc. Vốn định tha ngươi một con ngựa. Nhưng hiện tại lại không thể không cho ngươi điểm dạy dỗ. Tạ cô nương trong lòng nghĩ như vậy. Môi anh đào hé mở lại là nói. Khang thiếu gia làm sao có thể nói như vậy đâu. Đây không phải là khi dễ người ta sao. Ngươi liền thật bỏ được như vậy sao. Tạ cô nương mắt chứa mị ý thanh âm kiều non. Chỉ là nghe được tiếng này. Liền làm người ta từ đáy lòng xông ra một loại dục vọng mãnh liệt. Hận không được quỳ mọp ở hắn dưới gấu quần. Liền hài lòng. Vương Khang tự nhiên cũng có loại cảm giác này. Có người phụ nữ từ mang một loại mị ý, một nhăn mày nhíu một cái. Vui mừng giận dữ liền có thể động lòng người tiếng lòng. Vị này tạ cô nương chính là như vậy. Vương Khang đột nhiên cảm giác được một hồi choáng váng. Đầu óc bên trong có một cái thanh âm, làm hắn không khỏi được liền muốn đáp ứng tạ cô nương mà nói. Tùy ý họ nói gì, cũng có thể tiếp nhận. Quảng cáo, Khang thiếu gia, ta cũng biết ngươi sẽ không bỏ được như vậy khi dễ thiếp. Không bằng liền cùng thiếp nói thơ làm vui, còn như cái khác không sách cũng được. Ngươi thấy thế nào? Tạ cô nương mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Khang. Vậy thâm thúy trong mắt làm người ta say mê, không nhịn được phải sâu vùi lấp trong đó. Không đúng, nàng có thể ảnh hưởng ta tâm thần. Vương Khang ngay tức thì rõ ràng, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hắn rốt cuộc rõ ràng trước như vậy cảm giác kỳ quái đến từ phương nào. Mặc dù giờ phút này đã công khai, có thể hắn như cũ khó khống chế. Vào giờ khắc này. Hắn trong ý thức, tạ cô nương chính là hắn nữ vương. Được, Vương Khang ý thức mơ màng trầm trầm, thì phải mở miệng đáp ứng. Tạ cô nương trong mắt chỗ sâu cất giấu một cổ khinh thường ý, hừ. Ở ta mỹ thuật dưới, chỉ cần là cái người đàn ông liền được cúi đầu trần thần. Ngay tại lúc này, ở Vương Khang trong đầu đột nhiên có một quyển sách hiện ra. Nói chính xác là một bản kinh Phật. Kinh Phật tự động lật trang. Từng chữ rõ ràng ánh chiếu đầu óc. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi từ. Sắc bất dị không. Không bất dị sắc. Sắc tức thị không. Không tức thị sắc. Thọ. Tưởng. Hành. Thức diệt phục như thị. Ở nơi này đoạn kinh văn dưới. Vương Khang đầu óc ngay tức thì khôi phục ý thức, ánh mắt vậy khôi phục trong sạch, hắn theo bản năng cúi đầu, Không dám ở xem vị kia Tạ cô nương. Vương Khang trong lòng nổi lên nồng đậm kiêng kỵ ý, hắn vốn là muốn mình mặc càng cái thời đại này. Trừ lịch sử không cùng, cái khác cùng cổ đại không hai. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là, Tạ cô nương chính là hắn gặp được cái đầu tiên kỳ dị nhân sĩ. Lại dùng không biết tên phương pháp, khống chế hắn tâm thần. Điều này thật sự là quá làm hắn không thể tưởng tượng nổi. Thật may hắn đầu óc bên trong tồn muôn vàn sách, lúc mấu chốt hiện ra kinh văn, thức tỉnh hắn, Vương Khang rõ ràng, ở nơi này dưới mắt đám người, vị này thần bí Tạ cô nương không thể nào hại hắn. Chỉ là muốn cưỡng bức hắn thay đổi ý tưởng, nhưng Vương Khang như cũ không muốn bị hắn điều khiển, cái loại này mất khống chế cảm giác quá không xong. Vương Khang đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tạ cô nương, bốn mắt nhìn nhau, có thể hắn ý thức như cũ trong sạch, là tác dụng, có trong đầu kinh văn tồn tại, hắn cũng sẽ không lõm sâu mê bên trong, hắn phải thật tốt xem vị này Tạ cô nương rốt cuộc là thân phận gì. Một cái thông thường thanh lâu cô gái, dù là nàng là đầu bài, vậy quả quyết sẽ không có như vậy kỹ năng. Thân phận đọc giải thích, nội tâm ý tưởng chớp mắt rồi biến mất, ở Vương Khang trước mắt một đoạn chỉ có hắn có thể thấy chữ viết. Lộ vẻ hiện ra, Tạ Uyển Oánh, Thái Thượng Giáo truyền nhân, nhập thế tu đạo, lịch luyện hồng trần, chỉ có chính là mấy chữ. Nhưng Vương Khang nội tâm nhưng là chấn động dị thường. Cái này Tạ cô nương quả nhiên không phải người bình thường. Hơn nữa Thái Thượng Giáo lịch luyện hồng trần truyền nhân. Cái này Thái Thượng Giáo. Vậy là cái gì tông môn? Nghe cũng không từng nghe qua. Trần Chính rõ ràng liền nàng thân phận. Vương Khang ngược lại là trong lòng buông lỏng một chút. Rất lâu mọi người đối với không biết sự việc mới sẽ khủng hoảng. Nàng am hiểu chắc là có thể đầu độc lòng người mị hoặc thuật. Nhưng đối với mình lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vậy còn sợ nàng cái gì? Vương Khang tâm tư lưu truyền. Hiện tại ngược lại là phải trêu chọc cái này cái gọi là Thái Thượng Giáo truyền nhân. Lại dám mê ta tâm thần. Nhìn như rất dài. Thực thì chỉ là ngay tức thì. Vương Khang giả vờ không có gì phát sinh. Hắn cười khoát khoát tay. Tạ cô nương ngược lại là quá lo lắng. Bản thiếu gia là như vậy làm người khác khó chịu người sao? Lời này vừa ra, Tạ Uyển Oánh sắc mặt tuy không biến hóa, có thể nội tâm nhưng kinh dị vạn phần. Nàng mị hoặc thuật, lại mất hiệu lực, tình huống gì, cái này còn là nàng xuất thế lịch luyện hồng trần lần đầu gặp phải. Rõ ràng mới vừa rồi đã mau muốn thành công, tại sao sẽ xuất hiện biến cố? Chẳng lẽ tên phá của này sau lưng có cao nhân tồn tại? Hoặc là hắn bản thân chính là cao nhân, Tạ Uyển Oánh kinh dị không thôi. Giờ phút này vậy đứng ngạo nghễ Vương Khang. Tựa hồ trên mình bao phủ một tầng sương mù dày đặc để cho nàng khó mà thấy rõ ràng. Quảng cáo, khắp thành nổi danh siêu cấp bại gia tử. Âm thầm ẩn núp thi từ tài tử. Nghe nói Tạ cô nương chẳng những thi từ đạt luyện, lại là tinh thông âm luật khúc vui. Vương Khang mỉm cười nói. Bản thiếu hôm nay chỉ là muốn nghe cô nương hát khúc một bài. Thuận tiện lấy này thành tựu ta rút ra được đầu trù tưởng thưởng đi. Dẫu sao vui một mình vậy không như mọi người đều vui. Đang ngồi như vậy tài tử quyền quý. Ta như độc chiếm Tạ cô nương một người. Há không phải là không ổn. Vương Khang lời mới vừa dứt. Liền đưa tới một hồi nịnh nọt tiếng. Khang thiếu không hổ là Khang thiếu. Chính là lớn khí à, tin đồn Tạ cô nương âm giống như âm thanh thiên nhiên. Hôm nay như có thể nghe được. Vậy toàn bằng Khang thiếu giúp người thành đạt. Lúc trước đối với Khang thiếu còn có nơi hiểu lầm. Bây giờ nhìn lại Khang thiếu so với kia Thẩm Lâm phong lưu. Không biết mạnh ra hình học. Xem được những thứ này chung quanh người nhanh chóng chuyển đổi ra một bộ khuôn mặt. Vương Khang cũng có chút cười khổ không được. Hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Uyển Oánh. Hỏi, không biết Tạ cô nương ý như thế nào? Nghe vậy, Tạ Uyển Oánh hơi ngẩn ra. Ngày hôm nay nàng thật sự là quá có cảm giác bị thất bại. Không nhưng sự nhiệt tình của mình hỗ trợ bị cự tuyệt. Liền liền mị hoặc thuật vậy mất tay. Hiện ở tên phá của này lại xách lên để cho mình hát khúc. Cũng được, theo hắn tâm nguyện, còn như hắn đây, ngày sau có chính là cơ hội thu thập hắn. Nghĩ tới đây, Tạ Uyển Oánh thu thập tâm tình, hơi mỉm cười nói. Không biết Khang thiếu muốn nghe cái gì bài hát đâu. Thập bát mạc, Vương Khang cười đáp. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.